Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 692, chương 695, tàn sát. Không bao lâu, toàn bộ Khải Đế Quốc thủ đô đã hoàn toàn biến thành phế tích. Thậm chí ngay cả đại địa bị đánh vỡ nát, máu chảy thành sông, chất thi thành sơn, từng ngọn dãy núi cùng đỉnh núi ở năng lượng kinh khủng oanh tạc hạ sụp đổ. Đất rung núi chuyển, chung quanh có vô số sinh linh bị chiến trường dư âm vạ lây người vô tội chết oan uổng, còn có đông đảo Khải Đế Quốc dân chúng chạy thoát không đến, mà bị chiến đấu dư âm nghiền chết rồi. Thảm thiết, cực kỳ thảm thiết, mặc dù Tông Điện Đại Quân số lượng không ít, nhưng tu vi vẫn so ra kém thần thú tông đệ tử cùng chấp sự. Tiếp tục như vậy, tổn thất nặng nề, hơn nữa còn không thắng được. Mạc Bất Phàm nhìn chiến trường. Phải biết, Mạc Bất Phàm vốn là muốn áp dụng ám sát kế hoạch. Dù sao Tông Điện Tử Thần, Tông Điện Tử Linh, Tông Điện Tử Thị cũng đều giỏi ám sát chi đạo. Chỉ là kế hoạch không cản nổi biến hóa. Tại chính thức sau khi giao thủ, căn bản là không có cách làm được ám sát. Bây giờ thế cục, chỉ có thể chính diện giao phong rồi. Mạc Bất Phàm, trên bầu trời, Thần Vạn Quân sắc mặt âm trầm. Hắn chặn lại Sủng Tam Thanh tấn công, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm. Thật là không nghĩ tới, bổn tọa thật là không nghĩ tới, ngươi lại còn cất giấu khổng lồ như thế lực lượng cùng thế lực. Bổn tọa quả thật có chút tính sai, cho nên bổn tọa càng không thể bỏ qua ngươi. Thần Vạn Quân quát lên, hôm nay bổn tọa tất sát ngươi. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười lạnh, ngẩng đầu nhìn Thần Vạn Quân, thần sắc bình tĩnh, giọng nhưng là châm chọc nói, Thần Vạn Quân, chờ ngươi trước thắng bổn tọa thủ hạ sau đó mới nói đi. Trước lúc này, bổn tọa trước thu chút lợi tức. Quét, tiếng nói vừa dứt, Mạc Bất Phàm rốt cục thì xuất thủ, bất quá hắn không có xông về trên bầu trời chiến trường, mà là nhập vào rồi chiến trường phía dưới chính giữa. Sau đó đem vạn đạo dung lô kêu gọi ra. Ông, dung luyện, Mạc Bất Phàm vung tay lên, vạn đạo dung lô bay ra ngoài, trong nháy mắt phóng đại, còn như giống như núi cao. Ở trong khoảnh khắc bao phủ trên trăm danh thần thú tông đệ tử. A, đây là cái gì? Cứu mạng a. Quét, quét, quét. Rồi sau đó, có trên trăm danh thần thú tông đệ tử liền bị vạn đạo dung lô cắn nuốt mất rồi. Vạn đạo lực phun trào, dung luyện hết thảy, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, đưa bọn họ toàn bộ dung luyện thành đan dược. Dừng tay. Hỗn trướng, đáng chết, thần thú tông tất cả trưởng lão nhất thời kinh hãi, rối rít gầm lên, bịch, nắp mở ra, xuất hiện một quả màu đỏ thắm đan dược, danh xưng, tinh hoa đan phẩm cấp, tuyệt đẳng tam phẩm giới thiệu, lấy 121 danh thần thú tông đệ tử dung luyện mà thành đan dược, bỏ đi tạp chất, hàm chứa bọn họ toàn bộ tinh hoa. Có thể tăng cao tu vi cùng tư chất, đối với tuyệt thế thiên tài cùng vô song cảnh dưới đây hữu hiệu. Tin tức xuất hiện, tam phẩm tinh hoa đan, còn có thể tăng lên tư chất. Không tệ, không tệ, Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu, đem đan dược bỏ vào thùng vật phẩm. Caesar, lúc này, Mạc Bất Phàm tại chiến trường phế tích chính giữa thấy được Caesar thi thể. Trên thi thể dính đầy máu tươi cùng bụi đất, té xuống đất, hoàn toàn không có sinh tức. Hiển nhiên, Caesar cuối cùng vẫn chết, bị thần thú tông chấp sự giết chết. Mạc Bất Phàm không thể tới kịp cứu giúp, ngay cả Caesar thi thể cũng không hoàn chỉnh. Bổn tọa sẽ báo thù cho ngươi. Mạc Bất Phàm thu hồi tầm mắt, tâm lý có chút thương cảm, bất kể nói thế nào. Caesar cũng là thủ hạ mình. Sát, ông, Mạc Bất Phàm điều khiển vạn đạo dung lô, tiếp tục đối với thần thú tông đệ tử triển khai tàn sát. Không có chút nào nương tay, mỗi một lần xuất thủ cũng có thể đem trên 100 danh thần thú tông đệ tử dung luyện thành tinh hoa đan. Như vậy thứ nhất, Mạc Bất Phàm lấy lực một người chia sẻ vạn bảo điện cùng sát điện đại quân áp lực, khiến cho chiến trường thế cục ở trong thời gian ngắn phát sinh biến hóa. Hơn nữa, thần thú tông đại quân đối mặt Mạc Bất Phàm tàn sát, bắt đầu không ngừng lùi lại, căn bản không dám liều mạng, chỉ có thể không ngừng rút lui cùng né tránh. Ở trên không chính giữa, thấy tình huống như vậy, thần thú tông các trưởng lão dĩ nhiên là giận không kềm được. Hai tròng mắt đỏ thắm, hận không được lao xuống cùng Mạc Bất Phàm đồng quy vu tận. Nhưng bọn hắn lại bị cao cấp tông điện tử linh cùng với liệt hỏa bọn họ liều mạc ngăn trở, đưa đến bọn họ căn bản là không có cách tiến hành cứu giúp cùng tiếp viện. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Đã có hơn 1000 tên đệ tử chết ở Mạc Bất Phàm trong tay, phải ngăn cản hắn. Không bao lâu, thần thú tông hạch tâm nhóm chấp sự làm ra quyết định. Quét, quét, quét. Vì vậy, thần thú tông hạch tâm nhóm chấp sự bắt đầu liên thủ. Suốt 999 vị hạch tâm chấp sự, sau đó hợp thành một môn cường đại tứ phẩm trận pháp, ý đồ lấy trận pháp ngăn trở Mạc Bất Phàm. Có thể thấy, bọn họ lực lượng ở trận pháp gia trì hạ hòa là một thể, biến thành một tôn có 10000 thước cao The Giant of Light, toàn thân sáng chói tử thanh sắc, không biết tự lượng sức mình. Mạc Bất Phàm cười lạnh, nắm giữ vạn đạo dung lô, trực tiếp trấn áp mà xuống, biến thành mênh mông sơn nhạc, che khuất bầu trời, trực tiếp đem kia 10000 thước cao The Giant of Light làm vỡ nát. Trận pháp muốn nổ tung lên. A, 999 vị hạch tâm chấp sự tiếng kêu rên liên hồi, bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, trận pháp tan vỡ. Bọn họ bị dao động trực tiếp bị thương nặng. Dung luyện, ông, Mạc Bất Phàm vung tay lên. Vạn đạo dung lô phá không đi, bao phủ hướng 999 vị hạch tâm chấp sự. Tử hắc ánh sáng màu sáng chói lóng lánh, bao trùm bầu trời, đủ rồi, hoành. Đột nhiên, có một đạo phẫn nộ tiếng hét truyền tới. Mạc Bất Phàm thấy một đạo thân ảnh phá không tới, sau đó một quyền đánh tới, quyền ấn như núi, phảng phất không gian bị chấn bể, vạn đạo dung lô lại bị đối phương một quyền cho đẩy lui. Quét, Mạc Bất Phàm đưa tay, vạn đạo dung lô bay trở về đến Mạc Bất Phàm trong tay. Mạc Bất Phàm, phía trước xuất hiện một tôn dáng người thon dài cao ngất bóng người, mặt mũi quê mùa, lưng đeo song phương, một thân trắng đen xen kẽ quần áo luyện công, hai tròng mắt thâm thúy nhìn chăm chú Mạc Bất Phàm. Là phó tông chủ, chúng ta bái kiến phó tông chủ. Quá tốt, phó tông chủ rốt cuộc xuất thủ. Ha ha ha, phó tông chủ đại nhân. Nhất thời, thần thú tông mọi người nhảy cẫng hoan hô, có loại sống sót sau tai nạn vui mừng. Lâm Thanh Vân, ngươi đúng là vẫn còn xuất thủ. Ánh mắt cô à thần vạn quân lóe lên, sau đó nhìn đối phương. Hiu, sủng tam thanh bắt cơ hội lần này, một thương đâm tới, nhanh như thiểm điện, thần vạn quân bóng người né tránh, tránh ra sủng tam thanh công kích, đồng thời một trưởng đánh ra. Hoành, độc giác cốt mã một móng đạp vỡ trưởng ấn, giống hoàng kim sư hổ thú miệng phun kim sắc chùm tia sáng, đâm xuyên tới, lại bị sủng tam thanh một thương đâm bể, năng lượng nổ tung, tiếng nổ không ngừng, sóng trùng kích tràn ra. Sủng tam thanh cùng thần vạn quân lần nữa kịch liệt giao thủ, song phương chiêu thức đụng nhau, thực lực tựa hồ ngang sức ngang tài. Mặc dù hoàng kim sư hổ thú bị thương, nhưng ngược lại kích phát nó hung tính. Ngươi là thần thú tông phó tông chủ, Mạc Bất Phàm đánh giá đối phương, đồng thời cảm giác trên người đối phương thật sự tản mát ra cường đại cảm giác bị áp bách. này tuyệt đối là không phải bán bộ thế giới cảnh có thể có được. Sơ nhập thế giới cảnh sơ kỳ, thế giới cảnh cường giả. Hiển nhiên, thần thú tông phó tông chủ, thực lực của hắn căn bản là không phải ngoại giới truyền lại dương bán bộ thế giới cảnh, mà là chân chính thế giới cảnh cường giả, ngưng tụ thế giới chi hạch, nắm giữ vũ đạo pháp tắc. Trên thực tế, thần thú tông đời trước là thần vũ tông, là luyện thể tông môn. Thần thú tông phó tông chủ Lâm Thanh Vân vốn là thần vũ tông, tông chủ. Nhưng mà, bởi vì thần vạn quân quật khởi mạnh mẽ, càng là nắm giữ cường đại ngự thú chi đạo, cuối cùng trở thành thần vũ tông, tông chủ, cũng đem thần vũ tông đổi tên thần thú tông. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ